Từ Thang gọi điện thoại cho Thang Chấp hỏi, tôi lên bằng cách nào đây? Anh ấn chuông cửa, 2906. Thang Chấp vừa đi ra đến cửa, vừa nói. Từ Thang dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất để hỏi một câu không có chút thưởng thức. Chuông cửa ở đâu? Chuông cửa dưới chung cư của Thang Chấp là phím cảm ứng, màn hình quả thật không nhạy lắm. Thang Chấp qua điện thoại chỉ đạo Từ Thang tròn 5 phút, Từ Thang cũng không thể thành công ấn được 2906, cuối cùng Thang Chấp bỏ cuộc trước, nói với Từ Thang. Anh đợi một chút tôi xuống đón anh, cậu cầm lấy thẻ phòng, đứng trước cửa do dự một lúc hay là thay đồ rồi hẵng xuống, Từ Thang lại gọi tới. Không cần xuống nữa, anh nói, tôi gặp được gì rồi. Khi Từ Thang và Tịch Mạn Hương đẩy cửa bước vào, Thang Chấp còn đang thay quần áo. Cậu xoay lưng về phía cửa, đã thay quần rồi, áo vẫn chưa mặc chỉnh tề, Tịch Mạn Hương đẩy cửa phòng cậu, phấn khích nói với Thang Chấp. Cục cưng, Từ Tổng đúng là rất tốt, còn đặc biệt tới thăm con này. Áo thun của Thang Chấp vẫn còn đang móc ở cánh tay, cả bờ lưng đều phơi ngoài không khí, cậu nghe xong cứng ngắc quay đầu lại nhìn, Từ Thang mặc đồ tây mang giày da, thần sắc chính trực đứng bên cạnh Tịch Mạn Hương, trong tay cầm túi đồ dùm Tịch Mạn Hương, còn mỉm cười với Thang Chấp. Chào buổi sáng, Từ Thang không thay đổi sắc mặt nói. Còn đang thay đồ sao, thay xong thì mau ra ngoài đấy. Góc chuyện audio.com, Tịch Mạn Hương không có chút nghi ngờ gì, cười hớn hở nói với cậu. Nếu con nói sớm với mẹ Từ Tổng sẽ tới, mẹ đã có thể mua nhiều đồ ăn hơn rồi. Thang Chấp im lặng thay đồ cho xong, quay người, nhìn thấy Từ Thang lễ phép nói với Tịch Mạn Hương. Sợ gì chuẩn bị quá nhiều cho nên không bảo cậu ấy nói với gì. Thang Chấp không biết vừa nãy trong thang máy Từ Thang và Tịch Mạn Hương đã nói những gì, chỉ cảm thấy biểu cảm Tịch Mạn Hương nhìn Từ Thang trông rất vừa lòng. Bà nhận lấy đồ ăn trong tay Từ Thang, nói. Vậy gì đi làm cơm trước, cục cưng trò chuyện với Từ Tổng đi nhé, rồi quay người đi vào bếp. Thang Chấp không nhúc nhích nhìn Từ Thang, hai bên trái phải của Từ Thang là cửa phòng, bởi vì rất cao lớn, dường như chặn luôn cửa phòng Thang Chấp. Anh mỉm cười với Thang Chấp giống như đang trêu đùa, hoặc là cảm thấy rất thích thú, anh lặp lại xưng hô mà Tịch Mạn Hương gọi cậu. Cục cưng, khách trương,